Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Playboy đại bán, Playboy bản mẫu in ấn đi ra, đặt ở hát đi trên bàn, bìa ngoài là Hidilama một tấm gợi cảm bức ảnh, mà trên mặt nữ nhân nhưng mang theo đoan trang tao nhã. Chỉ là tấm này bìa ngoài cũng đủ để cho tầm mắt của mọi người ngừng lưu lại nơi này quyển tạp chí trên. Mở đầu chỉ có một câu nói. Chúng ta nên hưởng thụ cuộc sống như thế. Ở chính mình căn hộ bên trong. Điều trên mấy ly rượu đuôi gà. Chuẩn bị một lượng phân món ăn khai vị. Máy quay đĩa bên trong trên một chút bầu không khí âm nhạc. Mời một vị phấn hồng giai nhân. Lẳng lặng mà đàm luận Picasso, Nietzsche, nhạc gia, còn có yêu. Chỉnh quyển tạp chí tổng cộng 48 trang, bên trong bao hàm 16 trang đồng bản in ấn mỹ nữ gợi cảm bức ảnh. Ngoại trừ bức ảnh, bên trong văn chương trái lại không có bất kỳ cấp thấp tình sắc nội dung. Đối với Hidilama thăm hỏi, từ nàng sinh ra bắt đầu, hôn nhân, Hollywood, quay chụp điện ảnh, đối với nghệ thuật lý giải chờ chút, bao quát nàng những năm này trải qua. Nàng sinh ra ở đế quốc áo húng viên một cái do thái gia đình. Phụ thân là ngân hàng gia. Mẫu thân là một tên nghệ sĩ dương cầm. Từ khôn vặt khuôn mặt đẹp. Gia đình điều kiện ưu việt. 16 tuổi lúc mê mẩn biểu diễn. Không để ý cha mẹ phản đối. Từ bỏ chính đang học hành chăm chỉ thông tin chuyên nghiệp. Chạy đi nước Đức Berlin học tập nghệ thuật biểu diễn. Nàng quay chụp bộ phim đầu tiên gọi Muốn Diễm. Làm cho nàng trở thành trên thế giới vị đầu tiên trần truồng ra kính nữ diễn viên. Sau đó kết hôn gả cho một vị kinh doanh súng đạn người. Trượng phu đối với nàng tiến hành nhân thân khống chế. Năm 1937, xuất hiện ở tịch một lần tiệc tối lúc. Hay đi lấy thân thể không khỏe vì là do trên đường lùi tịch. Dùng thuốc mê hôn mê phòng giam nàng tùy tùng hầu gái. Nhảy ra phòng tắm cửa sổ. Thừa cùng ngày tàu lửa suốt đêm chạy trốn tới nước Pháp Paris. Sau khi lại trằn trọc nước Anh London. Ở London nàng gặp phải Metro-Goldwyn-Mayer lão bản Louis Mayer. Ở Mayer dẫn tiến dưới tiến vào Hollywood. Hay đi bản thân sự tích liền rất truyền kỳ. Lại là Hollywood minh tinh. Chuyện xưa của nàng đủ để gây nên rất nhiều người hứng thú. Hắn văn chương. Có tiểu thuyết. Có bình luận văn chương. Có đối với nghệ thuật, triết học, âm nhạc thảo luận, cũng có liên quan với yêu cùng tính nội dung, nhưng tuyệt không hề có một chút thô tục. Hát đi đối với này bản Playboy số đầu tiên phi thường hài lòng. Thành vốn là bao nhiêu? Hát đi hỏi, rất đắt, trước đây chúng ta tạp chí xã quyển tạp chí kia, in ấn giá cả đại khái là 10 đến 15 sen khoảng chừng. Trái phải. Trên căn bản chính là sở hữu tạp chí bình thường in ấn giá cả. Hiện tại này bản Playboy đạt đến 1,4 đô la Mỹ, hầu như là một bản bình thường tạp chí in ấn giá cả 10 lần. Ta cùng xưởng in ấn hỏi một hồi, nếu như ấn 2 vạn bản, có thể rơi xuống 1,25 đô la Mỹ. In ấn 5 vạn bản có thể rơi xuống 1,1 đô la Mỹ, hát đi tâm nói. Này đã so với trong lòng mình giá cả thấp không ít. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng muốn 2 đô la Mỹ một bản đây. Lão bản, số đầu tiên ngài xem chúng ta ấn bao nhiêu? 3.000 bản vẫn là 5.000 bản. Còn có chúng ta bán bao nhiêu tiền? Chúng ta in ấn thành bản quá cao. Nếu như một bản bán 3 đô la Mỹ, e sợ không ai cam lòng mua. Hefner lo lắng hỏi, in ấn thành bản cao giá bán liền cao. Hắn rất sợ bán không được. Thời đại này người Mỹ bình thường tiền lương. Đại khái ở 200 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải. Một chai bia 10 sen. Một cái hot dog 10 sen. Một tấm vé xem phim 20 đến 30 sen. Một bản phổ thông tạp chí tỷ như Tam Magazine độc giả trích văn đại khái cũng chính là 30, 40 sen khoảng chừng. Trái phải. Nếu như Playboy lập tức bán 3 đô la Mỹ, là hắn tạp chí 10 lần, phòng chừng không bao nhiêu người mua được. Hát đi cười vung vung tay, 3.000 5.000 có thể không đủ, trực tiếp in ấn 5 vạn bản. Yên tâm, thế giới này người có tiền so với người tưởng tượng muốn nhiều. Còn có, ta muốn khiến mọi người có một loại khái niệm. Vậy thì là Playboy theo đuổi chính là chất lượng cùng cao quý. Là một bản đáng giá cất giấu sách báo. Mà không phải xem xong liền ném loại kia tạp chí. Cho tới giá cả, liền định ở $3. Hạ thấp giá cả thực không ý nghĩa gì. Mua được người tự nhiên mua được. Mua không nổi người. Coi như đem giá cả rơi xuống giá vốn bọn họ cũng thấy đắt. Đơn giản liền cao một chút. Còn có, ở tạp chí nền tảng in lại thư đặt hàng địa chỉ. Sau đó tạp chí xã chuyên môn làm một cái bộ ngành phụ trách bưu ký nghiệp vụ. Không chừng sau đó thư đặt hàng số lượng, so với quán báo chí bán còn nhiều. Đối với HD quyết định, Hepner không có phản bác. Lão bản nắm giữ tạp chí xã tuyệt đối cổ quyền. Quyết định của hắn chính là mệnh lệnh. Chỉ hy vọng lão bản phán đoán là chính xác. Thật sự có nhiều người như vậy cam lòng hoa $3 mua một quyển tạp chí. Sau đó hai người lại thảo luận một hồi phân tiêu vấn đề. Các nơi đều có thư thương. Có thể đem tạp chí bán được toàn Mỹ các nơi. Cái này đến không cần lo lắng. Hai người nghiên cứu chính là giá bán xỉ cách. Cuối cùng HD đem giá bán xỉ cách định ở $2. Cũng thì tương đương với bán xỉ một bản đi ra ngoài. Tạp chí xã có thể kiếm lời $1-$2. Còn lại lợi nhuận thư thương cùng phân tiêu thương sạp báo lão bản phân. Ngày mùng 2 tháng 12. Playboy số đầu tiên chính thức tiêu thụ. Ấn có Hidi Lama gợi cảm bức ảnh tạp chí. Đặt tại toàn Mỹ các thành phố lớn nhà sách. Quầy sách mặt trước. Hai cái thanh niên đứng ở quán báo chí trước. Liếc mắt liền thấy Hidi gợi cảm chiếu. Oà ác tương đương nữ nhân này thật xinh đẹp. Bên cạnh một cái gia hỏa cười nói. Không chỉ là đẹp đẽ. Ăn mặc càng tình cảm. Ta yêu thích. Nếu như đặt ở đầu giường là tốt rồi. Lão bản, người mỹ nữ này hình ảnh bao nhiêu tiền? Trung niên lão bản cười nói. Này không phải là mỹ nữ mảnh đồ. Là một quyển tạp chí. Không ngừng bìa ngoài tấm hình này. Bên trong còn có rất nhiều. Ta mới vừa lật xem một lượt. Sau khi xem khiến người ta tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Làm ta đều muốn trở về tìm lão bà. Ác tương đương lợi hại như vậy. Chúng ta nhìn. Lần này hai người hứng thú càng lớn. Lão bản đem thư lấy xuống. Nhưng không có giao cho bọn họ. Mà là cầm ở trong tay nhẹ nhàng chuyển động. Hai người trẻ tuổi hoàn toàn bị bên trong mỹ nữ hấp dẫn. Có quyến rũ ngây thơ. Có gợi cảm vén người. Hai người xem cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Ngay ở tràn đầy phấn khởi lúc. Lão bản bỗng nhiên đem thư khép lại. Hai cái thanh niên sững sờ. Lão bản. Làm sao không ngã, ta đây là dùng để bán. Nếu như các ngươi xem hết ta còn bán cho ai đi? Lão bản bĩu môi nói. Hai trong lòng người đều mắng lão bản hẹp hòi. Bên trong một cái hỏi. Bao nhiêu tiền, ta mua, $3. Hai cái thanh niên đều sửng sốt. Cái gì, bao nhiêu tiền, $3 một bản. Lão bản còn nói một lần. $3. Người cướp đoạt sao? Một quyển tạp chí bán $3. Một người trẻ tuổi kích động hô. Quầy sách lão bản nhún nhún vai. Này lại không phải ta định giới. Đây là thư thương định giá. Các ngươi nhìn. Nói đem tạp chí lật lên. Nền tảng tiêu giá cả. $3. Đây cũng quá đen đi. Bình thường một quyển tạp chí cũng mới 30 sen khoảng chừng. Trái phải. Này bản lại muốn $3. Là phổ thông tạp chí 10 lần. Ta xem là cái này tạp chí xã lão bản điên rồi. Quầy sách lão bản. Cũng biểu thị bất đắc dĩ. Ta cũng cảm thấy rất đắt. Ngày hôm qua ta bắt được tạp chí lúc. Cũng bị sợ hết hồn. Ta bán mười mấy năm tạp chí. Đây là ta đã thấy quý nhất tạp chí. Có điều không thể không nói. Cái này cũng là ta đã thấy chế tác hoàn mỹ nhất một quyển tạp chí. Các ngươi nhìn này in ấn chỉ. Tất cả đều là đồng bản chỉ. Loại giấy này bản thân liền so với phổ thông in ấn giấy quý gấp mấy lần. Các ngươi nhìn lại một. Chút những mỹ nữ này hình ảnh. Cùng bức ảnh như thế tinh xảo. Hơn nữa còn nhiều như vậy. In ấn thành bản đắt cỡ nào có thể tưởng tượng được. quý cũng là có lý do. Các ngươi xem tạp chí mặt sau ấn câu nói này. Đây là một bản đáng giá cất giấu tạp chí. Sau khi xem xong để tốt, nhiều năm sau đó hắn sẽ trở thành của cải của ngươi. Hai cái thanh niên rời đi sạp báo. Có thể đi ra ngoài không bao xa. Hai người không hẹn mà cùng dừng bước lại. Biden, ta cảm thấy chúng ta nên mua lại nó. Là Trump, ta động lòng, cũng muốn mua dưới nó. Nếu không hai ta tập hợp tiền mua một bản. Được, ngươi 1, 3 năm, ta 2, 4, 6. Cái kia chủ nhật đây. Chủ nhật có thể cho thuê. Lão đen suy nghĩ một chút. Chúng ta nhất định phải nói tốt. Không thể làm bẩn. Này chính là ta muốn nói. Hai người trẻ tuổi bước nhanh trở lại sạp báo trước. Tập hợp $3 mua lại một bản Playboy. Trân trọng chi nhét vào trong quần áo. Bước nhanh hướng về trường học chạy đi. New York, một vị ăn mặc Âu phục người trung niên đi vào nhà sách. Hắn thường xuyên đến này hiệu sách. Mới vừa đi vào môn, liền bị cửa tạp chí đỡ lên một quyển tạp chí bìa ngoài hấp dẫn. Playboy, nam nhân tạp chí, bìa ngoài nữ nhân hắn cũng nhận thức. Heidi Lama, Hollywood ảnh tinh, đã từng bị báo chí ca tụng là thế kỷ này nữ nhân đẹp nhất một trong. Nam nhân xem qua Heidi Lama điện ảnh, thậm chí hắn còn cất giấu một bản Heidi Lama bộ sưu tập ảnh. Hiện tại lại nhìn thấy Heidi Lama tạp chí, hơn nữa tạp chí xã bức ảnh, là như vậy hấp dẫn người. Nam nhân đi tới tạp chí trước kệ sách đưa tay bắt tạp chí. Vốn tưởng rằng chỉ là bìa ngoài có một tấm hình, có thể mở ra đi sau hiện bên trong bức ảnh càng xinh đẹp. Heidi Lama gợi cảm bức ảnh có mười mấy tấm, còn có hắn vài vị mỹ nữ. Thanh xuân mỹ lệ, đường cong cảm động. Nam nhân cầm tạp chí đi đến lão bản trước mặt. Này quyển tạp chí ta muốn. Lão bản cười cười. $3. Nam nhân sững sờ. Cầm lấy tạp chí lật lên xem yết giá. Đúng là 3 khối tiền. Trong lòng hắn nói một tiếng thật là đắt. Đã cùng một quyển sách giá cả gần như. Có điều hắn không do dự. Vẫn như cũ bỏ tiền mua lại. Toàn Mỹ các thành phố lớn nhà sách sạp báo. Vô số người nhìn thấy Playboy. Lập tức bị nó hấp dẫn. Một hỏi giá cả, lại nhân nó đắt giá líu lưỡi. Có thể có lúc, thật sự không muốn hoài nghi mọi người tiêu phí năng lực. Theo thống kê, sau đệ nhị thế chiến nước Mỹ 100 vạn phú ông số lượng. Đại khái ở 5 vạn người khoảng chừng. Trái phải, năm thu vào hơn $1 trung đẳng gia đình có chừng 100 vạn. Một cái vật phẩm giá trị đến tột cùng là bao nhiêu? Căn bản không có quy tắc đã định, làm mọi người nhận định một cái vật phẩm đáng giá lúc có. Giá cả cao đồng dạng có người tán đồng, có người mua về Playboy, bằng hữu bạn học nhìn thấy. Càng nhiều người biết rồi này quyển tạp chí, cũng dồn dập mua, mấy ngày sau mọi người lại đi mua. Phát hiện đã bán sạch, các nơi tiêu thụ tình huống tặng lại trở về. Hepner nhìn thấy tiêu thụ số liệu lúc kinh sợ đến mức nói không ra lời. Trước hắn làm quyển tạp chí kia, doanh thu cao nhất lúc cũng có điều mấy ngàn bản. Sau đó cũng chỉ duy trì ở mỗi kỳ mấy trăm bản. Hiện tại nhưng là 5 vạn bản. Hơn nữa giá cả vẫn như thế quý. Hắn thật không nghĩ tới bán đấu giá nhanh như vậy. Trước trong lòng hắn thậm chí đã làm tốt hàng ế dự định. Thượng đế A. 5 vạn bản dĩ nhiên tiêu thụ hết. Lúc này mới 3 ngày a, Hepner cho Hardy gọi điện thoại báo cáo tin vui. Biểu hiện rất là kích động. Hardy tiên sinh, Playboy thành công. 5 vạn vốn đã tiêu thụ hết sạch. Rất nhiều thư thương đưa ra in thêm. Ngươi nói một chút các nơi tiêu thụ tình huống. New York tiêu thụ cao nhất. 7.000 bản. Los Angeles cũng bán 5.000 bản. Chicago, Houston, Philadelphia đều là 2.000 bản, thành thị khác 1.000 bản, thư thương tặng lại hầu như đều bán sạch. Hepner báo cáo, New York là nước Mỹ thành phố lớn nhất, nhân khẩu vượt qua 3 triệu, mới bán 7.000, Los Angeles hiện tại cũng có 1 triệu nhân khẩu, cũng mới 5.000 bản. Hardy biết, độc giả trích văn hiện tại lượng tiêu thụ một kỳ có thể bán ra 9 triệu sách. Hậu kỳ đỉnh cao nhất lúc tiêu thụ 30 triệu sách. Playboy tiêu thụ cao nhất lúc có thể đạt đến 7 triệu sách. Cho nên nói mua đoàn người cũng không ít. Then chốt vẫn là mọi người có thích hay không. In thêm, lại ấn 5 vạn sách. Hardy nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.